Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. 144, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 08. Làm sao vậy? Nhìn đến đối tượng đột nhiên biến sắc mặt. Vệ Tư Niên mờ mịt đồng thời còn có điểm chân tay luống cuống. Trên tay khống chế không được mà đột nhiên một dùng sức. Thiếu chút nữa đem trên tay kia viên đại trứng vịt trực tiếp bóp nát, Tiền Bảo Hồng lạnh mặt thẳng. Tắp xem hắn một lát, thẳng đem người nhìn chằm chằm tay chân đều giống như không chỗ sắp đặt giống nhau thấp thỏm bất. Ăn cái kia Chu Thanh Mai, người như thế nào giải thích? Nàng dứt khoát hỏi ra trọng điểm mơ siêu đối phương một cái sắt thép thẳng nam. Nàng cũng không trông cậy vào hắn có thể làm minh bạch bên trong tiểu đạo nói. Càng không nhàn tâm cùng hắn biệt nữ nháo dùng mình, có thời gian kia còn không bằng mặt đối mặt nói rõ ràng, Vệ Tư Niên vẻ mặt ngốc. Sốt ruột nói, cái gì giải thích, nàng cùng ta có cái gì quan hệ, nếu không phải họ Lý đi tìm tới. Ta cũng không biết nàng cũng dám loạn dùng ta tên tuổi hù người, nhìn ra Tiền Bảo Hồng để ý điểm. Người nam nhân này tức khắc bừng tỉnh, thập phần có nguy cơ ý thức mà làm, giải thích cái kia cái gì mai. Nếu không phải lần này nàng mạo danh làm sự tình, còn gọi người tìm được ta trước mặt tới, ta đều nhớ không nổi nơi nào là ai. Một cái dâu ria nữ nhân, nhìn cũng không giống như là cái tâm tư đơn giản. Hắn ăn no căng đi trêu chọc Tiền Bảo Hồng hừ lạnh. Không có quan hệ nói, nhân gia như thế nào sẽ bắt người đương chỗ dựa, như thế nào không nói người khác tên, liền nói ngươi, câu nói kế tiếp, nàng không cần nhiều lời. Chưa hết chỉ ý cũng thành công truyền đạt cấp hiện giờ chính độ cao tập trung tinh thần trải qua. Đối tượng đề ra nghi vấn nam nhân, Vệ Tư Niên nghe được nàng nghi ngờ nói. Không có phản bác. Không phải chột dạ đối lý, mà là nghĩ chuyện này như thế nào giảng đều là một thân hôi. Không bằng trực tiếp tìm được sự tình ngọn nguồn, từ căn bản thượng rửa sạch hắn hiềm nghi, làm cho đối tượng hoàn toàn yên tâm hơn nữa là một cái bộ đội xuất thân quân nhân. Hắn thích nhất quán là nói thẳng sấm rền gió cuốn giải quyết vấn đề phương pháp so sánh với kêu đối. Tượng bởi vậy mà sinh khí khó chịu. Vệ Tư Niên càng muốn làm khiến cho cái này ô long đầu sỏ gây tội đã chịu ứng có trừng phạt. Phụ khởi ứng phụ trách nhiệm mơ siêu tỉ như, hướng hắn đối tượng giải thích rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Đừng ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình, Tiền Bảo Hồng thấy hắn ở chính mình hỏi ra khẩu sau cái gì. Đều không nói, chỉ một người ở nơi đó tựa hồ ở trầm tư cái gì. Còn tưởng rằng hắn thật sự ở nàng không biết thời điểm cùng tiểu thuyết nữ chủ Chu Thanh Mai đáp. Thượng tuyến, thật sự ở phù hộ người kia, không cấm khó nén thất vọng, mặc danh khó chịu nếu như vậy. Quân đã vô tình ta liền hưu, không có nam chủ phù hộ. Cùng lắm thì nàng không ở đoàn văn công ngây người, cho dù lúc sau bị đánh hồi nguyên quán trấn nhỏ kiếm ăn. Cũng so ở chỗ này bị ghê tởm cường, Tiền Bảo Hồng hạ quyết tâm. Chịu đựng đầy ngập nghẹn khuất cùng khó chịu, để chia tay nói buột miệng thốt ra ta cảm thấy chúng ta hai cái. Vẫn là phân đi, lời nói mới nói đến một nửa. Vệ Tư Niên đột nhiên lôi kéo nàng trở về đi, đánh gãy Tiền Bảo Hồng mặt sau sắp nói ra chia tay chi ngôn, ngươi làm gì? Tiền Bảo Hồng gắt gao túm chặt không đi. Khó thở mà lớn tiếng hỏi, Vệ Tư Niên dừng lại bước chân. Quay đầu lại biểu tình nghiêm túc mà nhìn qua, thâm thúy mặt mày ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ tinh xảo như họa Tiền Bảo Hồng nhịn không được nhìn. Đến xuất thần một giây, phản ứng lại đây giữa lưng hạ cười lạnh, lại đẹp nam nhân cũng không thuộc về nàng, có còn không bằng không có, giờ khắc này, nàng là có chút hờn dỗi, làm một con độc thân uông. Thật vất vả xuyên qua bạch đến một quả kim quy tế. Ai thành tưởng lại là người khác thiên mệnh. Như vậy bi thương sự thật, nàng vốn là tính toán Phật, kết quả nam chủ biến dị cho nàng một tia bí ẩn hy vọng. Nhưng mà so hy vọng trước hết tới lại là thương thấu nàng tâm thất vọng, Tiền Bảo Hồng không rõ. Rõ ràng phía trước nam chủ nhìn còn hào hào, vì cái gì ở cùng nữ chủ tương ngộ lúc sau liền bắt đầu trở nên tàn đâu, nguyên bản liền có đối tượng. Người, thế nhưng còn đi phù hộ nữ nhân khác, không biết loại này hành vi thực làm người chán ghét sao? Đơn giản như vậy đạo lý, cái này đáng chết nam nhân rốt cuộc có hiểu hay không, người ở sinh khí, bị nàng ở trong lòng hận. Sắt không thành thép mắng nam nhân đột nhiên thấp giọng mở miệng. Bàn tay to duỗi lại đây muốn đụng vào nàng tức giận gương mặt. Lại tựa ở cố kỵ cái gì? Chỉ là một xúc tức ly, Vệ Tư Niên cảm thụ được tàn lưu mềm như bông xúc cảm. Cuộn lại cuộn ngón tay, ngực tình sóng chiều động ngươi ở giận ta. Bởi vì cái kia không biết cái gọi là nữ nhân, hắn chắc chắn nói. Trong lời nói hỗn loạn hơi không thể thấy quan tâm ơ siêu tiền bảo hồng không nghe ra tới. Chỉ là nghe hắn bình tĩnh trần thuật lời nói chào phúng cười. Cho nên đâu, cho nên, bọn họ hai người ở nàng mí mắt phía dưới rốt cuộc là khi nào đáp thượng tuyến. Hơn nữa đều cấp cho nhân gia phù hộ. Chẳng lẽ nam chủ hiện tại còn tưởng nói hắn cùng nhân gia không có gì? Làm nàng cái này đối tượng không so đo sao, hừ. Nàng liền xem hắn trang ngươi muội. Bằng các ngươi là như thế nào thông đồng, tỷ tỷ không nghĩ cùng các ngươi chơi, tiền bảo hồng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tức giận. Như vậy, đầu mênh mông lung tung rối loạn ý niệm hiện lên, cả người không đến một lát liền hư thực, nàng biết đây là cảm xúc quá mức kích động. Nhất thời khí huyết phía trên tạo thành, nàng hẳn là bình tĩnh lại. Tận lực tâm bình khí hòa mà kết thúc một đoạn làm nàng canh cánh trong lòng quan hệ. Về sau quá hảo tự mình nhật tử là được, nhưng nàng chính là bình tĩnh không được a quang ngã. Vệ Tư Niên lúc này phát hiện nàng dị thương, bất chấp trường hợp, chạy nhanh tiến lên một bước đem người đỡ lấy. Đón chung quanh người hoặc trêu ghẹo hoặc kinh ngạc các màu ánh mắt. Hắn nửa đỡ nửa ôm mà đem người đưa tới một thân cây sau. Tạm thời ngăn cách người khác nhìn trộm tò mò tầm mắt tiền bảo hồng hoãn quá thần một phen tưởng. Đem người đẩy ra, nhưng là không thúc đẩy. Chính mình còn mềm như bông hư háo quá nặng. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào thân cây một bên chậm rãi một bên mắt lé nói. Người vừa rồi muốn nói cái gì? Một hơi nhi mà nói ra. Ta liền ở chỗ này nghe, nàng đảo muốn nhìn hắn có thể nói ra cái gì hoa tới. Còn có thể đem hắn từ kia một bãi nước bẩn thoát thân không thành, tiền bảo hồng căn bản sẽ không. Nghĩ đến, này chỉ là một cái sắt thép thẳng nam cùng não bổ đế lừa đầu đối mã miệng hiểu lầm. Cho nên bị nàng đánh thượng cha nam kẻ lừa đảo nam nhân thật sự có thể lưu loát tắm rửa sạch sẽ. Chút ô tao không dính, ngươi không cần sinh khí. Khí đại thương thân, Vệ Tư Niên trước quan tâm mà tới thượng như vậy một câu. Bị tiền bảo hồng ném lại đây một cái xem thường. Thúc giục hắn không cần rong rong dài dài. Có chuyện mau giảng, Vệ Tư Niên ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Từ vừa rồi khởi liền nhấp khẩn khóe miệng cong lên một chút rất nhỏ không thể sát đậu cung, mặc dù. Hắn là khó hiểu phong tình thẳng nam một cái. Nhưng ở đối mặt trong lòng cô nương khi. Cũng không phải cái không thông suốt du mộc ngật đáp, càng không phải ngốc tử. Đối tượng hiểu lầm dưới biểu hiện cùng phản ứng. Hắn mới đầu không hiểu, lúc này cũng không sai biệt lắm phản ứng lại đây xem minh bạch đối phương hiểu lầm. Hắn cùng người khác hảo lúc sau thất vọng khổ sở. Hắn là vạn phần đau lòng, nhưng minh bạch này đại biểu nàng đối hắn chân chính tâm ý cùng coi trọng. Sao? Hắn trong lòng liền toát ra một cổ vui sướng, mặc dù biết trường hợp không đúng, cái loại cảm giác này cũng che không được. Bởi vậy, hắn cố ý cọ sát một lát, liền muốn nhìn một chút nàng phản ứng, Vệ Tư Niên từ giữa xác nhận. Nàng xác thật đối hắn là để ý, khả năng nàng chính mình đều còn không biết, nhưng hắn xem rõ ràng, cái này làm cho hắn tâm hỉ không thôi. Lại cũng vào giờ phút này có chút hối hận bởi vì hắn bản thân chi tư. Làm nàng như vậy đau lòng khó chịu, là hắn sai, như vậy tự trách, hắn không hề nét mực, dứt khoát lưu loát lại thành thật mà đem nguyên bản tính toán nhất nhất thác ra. Cho nên chúng ta đi tìm đầu sỏ gây tội, làm cái kia cái gì mai chính miệng chứng minh, Ta cùng với nàng một chút quan hệ đều không có, hiện tại không có. Về sau cũng sẽ không có, ta nói rồi. Chỉ cùng ngươi nói đối tượng, ta nói chuyện giữ lời. Lấy quân nhân vinh dự thề. Vệ Tư Niên nói vô cùng trịnh trọng. Trong ánh mắt trừ bỏ nghiêm túc còn có thâm tình. Sần ánh nắng chiều quang mang. Phảng phất lạc đầy ngày mùa hè ngôi sao. Lệnh người hoa mắt say mê Tiền Bảo Hồng thiếu chút nữa lại bị này sắc đẹp sở hoặc. Âm thầm véo véo ngón tay. Đứng thẳng dựa lưng vào thân cây hỏi hắn nói có phải hay không thật sự. Vệ Tư Niên liền kém giơ lên. Tam chỉ thề. Tuy rằng bởi vì đả kích phong kiến mê tín quan hệ không cử. Bất quá hắn cúi chào, hắn nghiêm trang nói. Là, ta biết nói lại nhiều cũng không thể so thực tế hành động. Cho nên ngươi liền nhìn, đời này ta chỉ cần ngươi. Một khi nuốt lời, ngươi liền đi tìm ta lãnh đạo đánh báo cáo. Đem ta đánh rớt đến bùn trong đất lại bò không đứng dậy. Đình đình đình. Tiền Bảo Hồng ngốc mặt đánh gãy hắn thình lình xảy ra thông báo hiện trường. Vô ngữ vừa tức giận nói. Ai làm ngươi nói này đó? Ta là hỏi ngươi thật sự nguyện ý đi cùng Chu Thanh Mai đối chất. Dựa theo nàng suy nghĩ. Chuyện này bị thọc ra tới đột nhiên. Hai người mặc dù là thật sự có liên lụy cũng khẳng định chưa kịp đối diện khẩu cung. Nếu là thật sự giáp mặt đi đối chất. Tới cái đột nhiên không kịp dự phòng cũng khá tốt, đến lúc đó ai thiệt ai giả. Là con la là mã, lôi ra tới lưu một lưu liền rõ ràng, Vệ Tư Niên gật đầu. Ngoài miệng không hề nhiều lời, trong tay cũng đã trung thực mà kéo lên nàng hướng Đoàn Văn Công đại môn đi đến, Tiền Bảo Hồng tâm. Tình buông lỏng, chính mình cũng không biết bản thân khóe miệng đã cong lên tới. Cùng phía trước Vệ Tư Niên về điểm này độ cung thập phần tương tự, bất quá hiện tại nàng là không. Phát hiện cái này tình huống, xen vào đối phương phối hợp. Tiền Bảo Hồng hiện nay đem Vệ Tư Niên trên người cha nam nhãn bóc. Tạm thời đánh trước nghi phạm đãi định, hai người tay cầm tay ra tới. Lại lần nữa hấp dẫn cổng lớn lui tới người ánh mắt Tiền Bảo Hồng cảnh giác. Lập tức đem giữ chặt nàng kia chỉ bàn tay to ném ra. Đi mau một bước cùng này chủ nhân ngăn cách khoảng cách. Đi đầu hướng trong đi, lưu lại Vệ Tư Niên cầm vắng vẻ tay. Đi nhanh theo sát đi lên, chặt chẽ trụy ở phía sau không chịu kéo xa chẳng sợ nửa bước lấy Tiền Bảo Hồng tính toán. Là nàng đi ký túc xá đem người kêu ra tới. Ba người tìm một chỗ rằng co một phen, nhưng Vệ Tư Niên cảm thấy chuyện này làm đến đối tượng như vậy khổ sở. Còn kém điểm cùng hắn ly tâm, sao có thể cứ như vậy đơn giản buông tha, cho nên hắn trực tiếp đi tìm trong đoàn lãnh đạo, sau đó. Phó đoàn trưởng Mã Kiến Quân đã bị kêu lên tới, theo sát sau đó còn có Chu Thanh Mai, nói thật ra. Tiền Bảo Hồng nhìn đến Mã Kiến Quân lại đây rất là phản cảm. Có trong nháy mắt ý tưởng muốn từ bỏ tính, nhưng đối phương lại đây sau đối với Vệ Tư Niên cúi đầu. Khom lưng, đầu tiên là ân cần mà cấp hai người tìm cái chiêu đãi thất đợi. Sau đó lại dựa theo bọn họ ý tứ thực mau đem mấu chốt người gọi tới. Làm sự không thể chỉ trích, làm nàng đều không có chán ghét lý do, nếu không phải biết đối phương sau lưng những cái đó ô tao sự. Nói không chừng nàng thông qua trở lên sẽ cho rằng đây là cái năng lực không tồi cán bộ, nhưng mà... Sốt ruột chính là... Cho dù Mã Kiến Quân năng lực lại không tồi lại khéo đưa đẩy. Hắn cũng là cái lạn người, bất quá hiện giờ đoàn trưởng không ở. Trong đoàn lãnh đạo không sai biệt lắm liền số hắn lớn nhất. Vệ Tư Niên ở không biết nội tình dưới tình huống tìm hắn không thể nói là sai. Dù sao chỉ cần đem sự tình hoàn thành là được mà Tiền Bảo Hồng ở đối phương không đem ánh mắt đặt ở. Trên người nàng tiền đề hạ. Nàng vẫn là có thể nhẫn nhất thời, bởi vậy cũng không đối này phản đối cái gì. Mã Kiến Quân biết trong đoàn một chi hoa tìm cái không dễ chọc thiết đầu binh ca. Lại không nghĩ rằng sẽ là Vệ Tư Niên, người này hắn nhận thức, biết bối cảnh không đơn giản, cho nên hắn cũng không dám trêu chọc, càng không dám chậm trễ. Hảo trà hảo ruộng được tưới nước chiêu đãi, cũng làm người nhanh đem bọn họ muốn người gọi tới, chờ đợi không đương. Mã Kiến Quân một bên ra mặt dày cọ tiền bảo Hồng Tầng này quan hệ tưởng cùng Vệ Tư Niên lôi kéo làm quen, một bên ở trong lòng kỳ quái hai người tìm một cái nghiệp dư ban tiểu hoa là phải làm gì, hắn cũng không phải không hướng ngoài chỗ tưởng, rốt cuộc chính hắn trong đầu vốn là không sạch sẽ, xem người khác thời điểm thường thường cho rằng người khác đều cùng hắn giống nhau. Nhưng ở đây còn có tiền bảo Hồng, hắn về điểm này có sắc suy đoán liền không đứng được chân, thẳng đến Chu Thanh Mai đuổi tới. Mã Kiến Quân còn ở trong tối tự cân nhắc, mà mặt khác hai người cũng chưa nhiều phản ứng hắn, Chu Thanh Mai vào cửa sau nhìn đến Mã Kiến Quân. Đầu tiên là trên mặt một bạch, sau đó lại nhìn thấy Vệ Tư Niên khi lập tức lại là vui vẻ. Cuối cùng nhìn thấy bên cạnh Tiền Bảo Hồng thời điểm, thần sắc của nàng đã khôi phục bình thường, ôn nhu mà cười cười, Tiền Bảo Hồng bảo trì lạnh nhạt biểu tình. Đối với nàng kỳ hảo thờ ơ. Quay đầu chiều Vệ Tư Niên nhìn lại, Vệ Tư Niên không cô phụ nàng sở vọng. Càng không cô phụ hắn thẳng nam thuộc tính, gặp người đi vào trực tiếp liền mở miệng, chỉ nghe hắn một bộ thiết diện vô tư bộ dáng đi thẳng vào. Vấn đề hỏi, Chu Thanh Mai đồng chí, người có phải hay không đánh ta tên tuổi cự tuyệt Lý đồng chí? Không chờ lại lần nữa biến sắc mặt Chu Thanh Mai nói cái gì? Hắn ngay sau đó lại bùm bùm mà giải nghĩa trải qua nói rõ hết thầy, hôm nay ta tới nơi này vấn an. Ta đối tượng Bảo Hồng đồng chí, ở ngoài cửa lớn gặp phải Lý đồng chí, người nọ tùy tiện đi lên hỏi ngươi sự, ta mới biết được ngươi làm cái gì, Chu Thanh Mai đồng chí. Ngươi việc này làm không đạo nghĩa, ngươi vì tránh né phiền toái liền đánh ta tên tuổi hành sự. Liền không nghĩ tới truyền ra đi kêu ta đối tượng đã biết sẽ nghĩ như thế nào. Ta cùng ta đối tượng cảm tình vừa lúc, nếu là bởi vì ngươi nguyên nhân sinh ra ngăn cách, kia tổn thất có thể to lắm, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Vệ Tư Niên quán triệt sắt thép thẳng nam bản tính, chút nào không khách khí mà bóc trần Chu Thanh Mai đã làm chuyện tốt. Cũng đem chính mình thái độ biểu đạt thực tiên minh, hắn là có đối tượng. Đừng đánh hắn tên tuổi gây trở ngại bọn họ cảm tình. Tuy rằng kinh này một chuyến, hắn cảm thấy cùng đối tượng chi gian cảm tình gia tăng một bước. Nhưng bởi vậy mà làm Bảo Hồng đồng chí thương tâm khổ sở. Kia đầu sỏ gây tội đương nhiên đến thừa nhận hắn tức giận cùng với dám làm hạ việc này bị vạch trần. Hậu quả, Vệ Tư Niên nói năng có khí phách buổi nói chuyện rơi xuống. Kinh ngạc đến ngây người không chỉ có đương trường không mặt mũi Chu Thanh Mai. Còn có phó đoàn trưởng Mã Kiến Quân, Mã Kiến Quân bởi vậy mà sinh ý tưởng tâm tư tạm thời không nói. Chu Thanh Mai là thật sự xấu hổ, bị người đương trường bóc trần lén làm động tác nhỏ. Mặc dù là vì tự bảo vệ mình, ở đương sự cùng nhân ra đối tượng trước mặt, nàng cũng là thập phần quẫn bách bất kham. Tương đương với cả khuôn mặt mặt đều bị bái xuống dưới ném đến trên mặt đất giơ mơ siêu nàng nhưng. Thật ra muốn cắn nha không thừa nhận tới. Nhưng có Lý công tử ở nơi đó. Mà Vệ Tư Niên kia phiên lời nói để lộ ra nội dung cũng làm nàng phản bác không thể ta. Ta, Chu Thanh Mai cắn cắn môi. Ngẩng đầu nhìn phía Vệ Tư Niên. Vệ Tư Niên cao cao tại thượng mà ngồi ở chỗ đó. Thần sắc lạnh nhạt băng hàn. Nhìn qua không có một chút thương lượng đường sống, Chu Thanh Mai cúi đầu cân nhắc một cái chớp mắt. Cuối cùng ánh mắt cầu xin mà nhìn về phía Tiền Bảo Hồng, các ngươi nghe ta giải thích. Ngoặc kép, hết chương.